cho nên vừa rồi có hơi thất lễ mong cha hãy bỏ qua. Trang Kiến Thiết khoát khoát tay, nói, yên tâm, chuyện của Tất Phàm, cha nhất định sẽ làm chủ cho nó. Sau này gia nghiệp của Trang Kiến Thiết này, sẽ giao lại cho con gánh vác. Nghe thấy câu này, trong lòng Trang Kiến Thiết vô cùng mừng rỡ, nhưng sắc mặt Trang Thánh không được tốt lắm. Gia nghiệp của Trang Kiến Thiết là sản nghiệp số một quan trọng nhất của nhà họ Trang. Hiện giờ Trang Kiến Thiết giao lại sản nghiệp này cho Trang Mặc phụ trách. Từ đây có thể hiểu, đó chính là muốn chuẩn bị giao vị trí người thừa kế của nhà họ Trang lại cho Trang Mặc. Nếu như là trước đây, Trang Thánh mới là người có hy vọng nhất sẽ được thừa kế sản nghiệp này của nhà họ Trang. Nhưng mà hiện tại bởi vì Trang Tất Phàm chết khiến cho cậu ta mất đi một phần quyền lực. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ. Xảy ra chuyện gì? Trang Kiến Thiết lập tức đứng lên, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Khách Trương,